bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ yếu ớt, không có điểm tựa. Lê Y Y nhất thời cũng không đoán được trạng thái thật sự của Hứa Hồ. Người trong phòng họp dần dần đến đông đủ. Ôn Hòa mang đôi giày cao gót nhẹ nhàng, đặt túi sách trong tay lên bàn của họ. Này Y Y, trà sữa em muốn đây, cũng gọi cho Hứa Hồ rồi. Ôi, Hứa Hồ sao sắc mặt em tệ vậy? Chị nói nhỏ thôi. Lê Y Y kéo Ôn Hòa ngồi xuống. Anh ấy bị bệnh, chị đừng làm ồn. Hứa Hủ xoa xoa thái dương cười khổ. Không sao đâu ạ, bị sao vậy? Bị dính mưa hôm đó à? Uống thuốc chưa? Ôn Hòa nhỏ giọng quan tâm Hứa Hủ. Lê Y Y ôm hai cốc trà sữa vào lòng. Chị đó, người ta đang ho không ăn được đồ ngọt, chị còn gọi trà sữa. Anh Hứa, phần của anh em giải quyết cho nhé. Ôn Hòa liếc cô, em suốt ngày chỉ biết uống mấy thứ này, coi chừng nổi mụn. Đùa thôi, da em đẹp như da em bé, không bao giờ nổi mụn nhé. Em cũng nói nhỏ thôi, đừng làm ồn Hứa Hủ. Hứa Hủ bất lực, em thật sự không sao mà. Kỳ Nhiên Tinh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh Hứa Hủ được hai nữ minh tinh xinh đẹp vây quanh sưởi ấm. Cách bài trí của phòng họp mang tông màu lạnh, tường, sàn nhà, bàn ghế đều màu xám trắng. Hứa Hủ ngồi ở giữa khoác áo khoác đen, lại bị ánh sáng trắng lạnh chiếu vào, sắc mặt tệ đến mức quá đáng, dưới mắt cũng lộ ra quầng thâm xanh, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Các diễn viên khác thấy Kỳ Nhiên Tinh đến đều đứng dậy chào hỏi, Hứa Hủ cũng muốn đứng dậy, các khớp ngón tay chống lên mặt bàn dùng sức đến mức hơi trắng bệch, động tác chậm hơn những người khác rất nhiều. Cậu chỉ động đậy một chút, rồi cụp mắt xuống mím môi, như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Kỳ Nhiên Tinh vội nói, mọi người ngồi đi, không cần đứng dậy đâu. Anh ngồi xuống vị trí đối diện các diễn viên, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt nhìn Hứa Hủ rồi lại cố gắng rời đi. Mục đích hôm nay đến đây, mọi người chắc đều rõ, vòng đánh giá thứ hai sắp bắt đầu, mọi người lại sắp vào đoàn phim, hôm nay chúng ta sẽ chia kịch bản. Mọi người đều gật đầu đồng tình, Kỳ Nhiên Tinh đặt ba kịch bản lên bàn từng cái một, nhìn Hứa Hủ. Hứa Hủ, cậu đã nghĩ xong chọn cái nào chưa? Ba kịch bản cho vòng đánh giá thứ hai, kịch bản thứ nhất là phim hài hước. Kịch bản thứ hai là phim thanh xuân, kịch bản thứ ba là phim tội phạm trinh thám. Cũng là bộ phim Kỳ Nhiên Tinh sẽ tham gia. Trong tất cả diễn viên, chỉ có người đứng đầu mới có thể tự do chọn bất kỳ vai diễn nào trong ba bộ phim. Còn những diễn viên khác, cần phải lựa chọn trong phạm vi mà các giám khảo đưa ra sau khi phân tích. Lời Kỳ Nhiên Tinh vừa dứt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hứa Hủ. Hứa Hủ làm như không thấy, đầu món tay trắng nõn ôm cốc giấy. Nghĩ xong rồi à, em? Khụ khụ khụ, lời còn chưa nói xong lại đột nhiên ho khan. Lần này có chút nghiêm trọng, cậu khom lưng nhịn một lúc lâu cũng không đỡ, cả phòng họp đều vang lên tiếng ho khan nghẹn ngào của cậu. Kỳ Nhiên Tinh đột nhiên căng thẳng, theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng anh và Hứa Hủ cách nhau một cái bàn, chưa kịp đưa tay ra thì Lê Y Y và những người khác đã bắt đầu vỗ lưng cho Hứa Hủ. Hứa Hủ ho đến hoa mắt chóng mặt, cổ họng khô rát, muốn uống chút nước, bỗng một cốc giấy được đưa đến trước mặt cậu. Ngón tay cầm cốc giấy thon dài và mạnh mẽ, Hứa Hủ rất quen thuộc với bàn tay này, là của Kỳ Nhiên Tinh. Kỳ Nhiên Tinh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cốc kia nguội rồi, uống cái này đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hủ uống nước rồi nghỉ ngơi một lúc mới có thể ngồi thẳng dậy trên ghế, cậu nhìn quanh những diễn viên khác, có chút áy náy. Xin lỗi mọi người, tôi làm mất thời gian rồi. Không sao đâu, một người trong số họ lập tức lên tiếng. Những người khác cũng đồng tình. Đúng đúng không sao, chúng tôi hiểu mà, ho không nhịn được mà. Hứa Hủ bệnh thì phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Hứa Hủ gượng cười với mọi người, đưa tay chỉ vào một trong những kịch bản trước mặt Kỳ Nhiên Tinh. Tôi chọn vai Trình Tiểu Vũ trong bộ phim thứ ba, Sương Mù. Cậu vừa nói xong, không khí bắt đầu trở nên im lặng. Tên phim là Sương Mù, còn vai diễn Hứa Hủ chọn là Trình Tiểu Vũ. Chỉ cần nhìn tên cũng thấy rõ ràng là vai nam chính. Mà bộ phim này Kỳ Nhiên Tinh cũng sẽ tham gia, chẳng phải rõ ràng là đang tranh vai nam chính với giám khảo chính sao? Những người khác nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, nhưng Kỳ Nhiên Tinh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn khẽ cong môi cười. Được, anh cầm bút gạch bỏ vai diễn này trên danh sách, thản nhiên nói. Tôi cũng thấy chỉ có cậu mới diễn được vai này, Sau khi người đứng đầu đưa ra lựa chọn, những vai diễn còn lại sẽ được chia cho các diễn viên khác. Lê Y Y chọn phim văn nghệ, vai nữ chính trong phim phù hợp nhất với khí chất và hình tượng của cô. Ôn Hòa thử thách bản thân chọn vai nữ phụ trong phim chính kịch. Còn Lâm Tụng Phong lại từ bỏ vai nam chính trong phim văn nghệ, chọn một vai phụ trong Sương Mù. Vai phụ này thậm chí không có thứ hạng gì, chỉ là một tên ăn mày ít đất diễn. Mọi người đều nhìn Lâm Tụng Phong, dường như không ngờ người từng chuyên trị vai nam chính lại đồng ý làm nền cho Hứa Hủ, còn chạy đi đóng vai ăn mày. Mà sau khi Lâm Tụng Phong vừa đủ điểm vào vòng đánh giá thứ hai, anh không tham gia bất kỳ lịch trình nào, không ai biết anh đã trải qua những gì. Lâm Tụng Phong bị nhìn đến có chút không tự nhiên, ho khan một tiếng. Vai diễn không phân biệt cao thấp, viện nghiên cứu diễn xuất đã liệt kê riêng nó ra cho chúng ta chọn, chắc chắn là có đất diễn. Tôi thấy, tuy anh ta chỉ là một tên ăn mày nhưng diễn tốt cũng có thể trở thành điểm nhấn. Tôi hy vọng có thể thể hiện tốt vai diễn này. Anh nhìn Hứa Hủ, mong thầy Hứa không tiếc lời chỉ bảo. Hứa Hủ nhìn anh một lúc, mới từ từ cong môi cười. Hợp tác vui vẻ, sau khi chia vai xong, Hứa Hủ về ký túc xá nằm liệt giường. Cơ thể cậu đau nhức đến mức không chịu nổi, lại không có thuốc giảm đau để giảm bớt. Tắm nước nóng và chườm nóng cũng chỉ như muối bò bể. Cậu lấy chăn quấn chặt lấy mình, đau đến toát mồ hôi lạnh, cuối cùng tinh thần không chống đỡ nổi, ngủ thiếp đi một lúc. Buổi tối mưa lại lớn hơn, sấm chớp đùng đoàng, rèm cửa sổ Hứa Hủ không kéo kín, một tia sét lóe lên, căn phòng sáng như ban ngày. Hứa Hủ giật mình tỉnh giấc giữa tiếng sấm rền vang. Cậu chưa kịp suy nghĩ gì, bắp chân đã truyền đến một cơn đau dữ dội khiến cậu tối sầm mặt mày. Chân như bị co rút, cơ bắp xoắn lại co giật dữ dội, xương cốt như bị búa tạ nện vào, đau đến muốn gãy rời. Hứa Hủ nghiến răng chịu đựng cơn đau, đợi cơn co rút qua đi, đưa tay lau nước mắt sinh lý do đau đớn, xuống giường khoác áo khoác run rẩy đi về phía phòng y tế. Cậu không chịu nổi nữa rồi, chỉ mong nhanh chóng được tiêm một mũi thuốc giảm đau, ít nhất cũng có thể ngủ được một giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lảo đảo đến phòng y tế, Hứa Hủ đã đau đến mơ hồ, trong lúc mơ màng được mấy y tá đỡ lên giường, sau đó có người tiêm vào mu bàn tay cậu. Cậu không chống đỡ nổi nữa liền nhắm mắt lại. Giữa chừng hình như tỉnh lại một lần, có người cho cậu uống chút nước. Cậu mơ hồ cảm thấy mùi hương trên người người đó rất giống Kỳ Nghiên Tinh, hình như còn nghe thấy giọng nói của Kỳ Nghiên Tinh. Nhưng nửa đêm Kỳ Nghiên Tinh sao lại ở đây được? Hứa Hủ lại không phân biệt được mình có phải đang mơ hay không. Đến khi hoàn toàn tỉnh giấc, hay nói đúng hơn là hồi phục ý thức, không biết đã qua bao lâu. Thuốc giảm đau do ông lão đưa cho quả thực hiệu quả, cơn đau trên người cậu đã giảm đi gần hết, chỉ còn lại sự kiệt sức. Hứa Hủ nằm trên giường bệnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Cậu vẫn không biết Kỳ Nghiên Tinh rốt cuộc có đến hay không, hơi ngồi dậy cầm điện thoại trên đầu giường, vừa ngồi dậy đã chóng mặt, đành phải nhắm mắt chịu đựng. Đợi đến khi đỡ hơn, cậu mở điện thoại xem giờ, rồi định gọi cho Kỳ Nghiên Tinh, màn hình đột nhiên hiện lên một thông báo tin tức liên quan đến anh. Hứa Hủ nhấn vào, nhìn thấy những tiêu đề khiến cậu kinh ngạc tột độ. Kỳ Nghiên Tinh nửa đêm hẹn hò bí mật với người đàn ông bí ẩn. Kỳ Nghiên Tinh và một người đàn ông bí ẩn cùng xe ở lại rất lâu, bầu không khí mập mờ lộ rõ. Kỳ Nghiên Tinh ra mắt hơn 10 năm, lần đầu tiên chuyện tình cảm bị phơi bày, người đàn ông đó có phải là mối tình đầu của ảnh đế Kỳ? Trong ảnh là Kỳ Nghiên Tinh đang đứng trước một chiếc xe sang trọng, nhưng anh nghiêng mặt, có thể nhìn rõ là chính là Kỳ Nghiên Tinh thôi. Trong lòng anh còn đang ôm một người, trông như đang hoàn toàn dựa vào anh, đầu mềm mại đặt trên vai, chỉ là vì ánh sáng tối tăm, lại bị Kỳ Nghiên Tinh che khuất phần lớn, không nhìn rõ diện mạo. Bức ảnh này, bất kể là góc chụp, bầu không khí hay ánh sáng đều mập mờ đến chết người, phối hợp với chiếc xe sang trọng bên cạnh, khiến hai người trông như vừa làm chuyện gì đó không thể nói ra trong xe. Đầu Hứa Hủ vốn đã choáng váng, nhìn thấy bức ảnh này lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Kỳ Nghiên Tinh bưng cốc thủy tinh xuất hiện, nước ấm bên trong bốc hơi nghi ngút. Nhìn thấy Hứa Hủ sắc mặt trắng bệch ngồi trên giường, Kỳ Nghiên Tinh nhanh chóng tiến lên đặt cốc nước bên đầu giường rồi hỏi Hứa Hủ. Sao vậy, anh? Giọng Hứa Hủ khô khốc. Anh có người yêu rồi à, Kỳ Nghiên Tinh? Kỳ Nghiên Tinh nhất thời bị hỏi đến ngần người. Cầm điện thoại của Hứa Hủ lên, nhìn thấy những tin tức đó. Anh ấy cau mày, phóng to bức ảnh đó lên xem một lúc. Trong lúc đó, Hứa Hủ dần bình tĩnh lại, hiểu ra có lẽ mình đã nghĩ sai. Cậu ở chung với Kỳ Nhiên Tinh lâu như vậy, nếu anh ấy thật sự có người yêu thì cậu không thể không cảm nhận được. Kỳ Nhiên Tinh bình thường hầu như không xem điện thoại. Xin lỗi, lúc nãy em hơi kích động. Hứa Hủ xoa thái dương, giọng nói chậm lại. Chắc là giả thôi, chụp góc độ sai lệch cố ý tung tin đồn nhảm nhí gì đó. Đội của anh đang xử lý rồi chứ? Nhưng, Hứa Hủ vẫn không nhịn được muốn hỏi. Là ai vậy? Kỳ Nhiên Tinh sau khi xem kỹ bức ảnh, xác nhận sự thật, vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng. Anh vuốt lưng Hứa Hủ. Đừng vội, chúng ta xem kỹ bức ảnh này đã. Anh ngồi xuống bên cạnh Hứa Hủ, một tay ôm lưng Hứa Hủ, phóng to bức ảnh đưa đến trước mặt cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rất mơ hồ, nhưng em xem, cái áo khoác gió này, cái kính râm to trên mặt này, có thấy quen mắt không? Hứa Hủ ngẩn người, lúc nãy cậu chóng mặt quá, căn bản không nhìn kỹ, nhưng bây giờ phóng to lên, cậu càng nhìn càng thấy hai món đồ này giống như có trong tủ quần áo của mình. Vẫn là bộ đồ cậu mặc hôm vừa xuyên qua đây, lúc ngất xỉu trong xe của Kỳ Nhiên Tinh. Hứa Hủ lập tức á khẩu, trong đầu đột nhiên sâu chuỗi lại tiền căn hậu quả. Chẳng lẽ là hôm đó Kỳ Nhiên Tinh đưa cậu đến bệnh viện, bị chụp ảnh ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Cậu suýt chút nữa thật sự tưởng rằng Kỳ Nhiên Tinh có người yêu, còn suýt chút nữa tự nhận mình là người yêu của anh ấy. Ý nghĩ này khiến tai Hứa Hủ không thể kiểm soát được mà nóng lên. Kỳ Nhiên Tinh lại không chịu buông tha cho cậu, nhịn cười. Vậy chúng ta phóng to thêm chút nữa, em thấy cái đầu tròn xoe này, ai mới có được? Anh ấy xoa xoa gáy Hứa Hủ, rồi thuận thế nắm lấy gáy cậu. Hửm, hủ hủ, cách chương.